Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Toàn lực xuất chiến. Kiếm thuật vô quang, ám long nhận ra khỏi vỏ. Nguyên bản tản ra lạnh thấu xương hàn quang lưỡi đao theo nó hoàn toàn rút ra một khắc kia trở đi. Tất cả quang mang đều phảng phất nháy mắt nội liễm. Một tay cầm đao, hung hăng hướng về phía dưới vạch một cái. Suy, một vòng đen nhánh trăng tròn tại cao tốc xoay tròn bên trong. Thuận lưỡi đao bay ra, rơi thẳng vào Acnolaja thân rồng phía trên. Xì xì xì, ánh lửa chói mắt nương theo lấy chói tai cắt chém âm thanh đồng thời hiển hiện. Lấy cao tốc xoay tròn đen nhánh trăng tròn làm trung tâm, Acnolaja thân thể cao lớn hơi trở về tiến hành một điểm co vào. Liền phảng phất đang tận lực tránh né một kích này lực lượng. Nàng tương đương, phẫn nộ gào thét nổ tung. Acnolaja đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó tráng kiện đuôi rồng hoành không quét ra. Nương theo lấy kinh người âm thanh phá không. Nháy mắt đi vào trước mặt. Đinh! Cái này một đuôi tốc độ cùng lực lượng đều mạnh kinh người. Chỉ tới kịp dựng lên ám long nhận ngăn tại trước người. Một giây sau, liền trực tiếp bay ra ngoài. Ba, vừa mới bay một nửa. Đột nhiên, một cái đại thủ tiếp được bay ngược mà quay về Là Makarov, công kích như vậy cũng không được sao? Thật đúng là đáng sợ quái vật a. Makarov tiện tay buông ra hai con người nhìn chằm chằm phía trước Acnolaja, thần sắc nghiêm trọng mở miệng nói, tương đương không sai, đứng lơ lửng trên không, sau lưng bảo phong chi dực huy động, nói, gia hỏa này cùng trước kia địch nhân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mà lại phổ thông ma pháp đối với nó căn bản vô hiệu, nhất định muốn cẩn thận, dứt lời. Hơi cúi đầu nhìn thoáng qua xuất hiện lần nữa vết rách ám long nhận. Ánh mắt bên trong ngưng trọng không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Vừa mới một kích kia thế nhưng là ẩn chứa ma lực cùng, cường hóa cộng 16, cơ sở kiếm thuật một kích. Toàn lực, không riêng gì ma lực. Bên trong đồng dạng còn bao hàm kiếm chi chân ý lực lượng cùng phá ma cùng phá giáp đặc hiệu. Có thể nói, một kiếm này chính là chuyên môn vì đối phó loại này không phải người quái vật mà sáng tạo ra tới. Nhưng mà, cho dù là công kích như vậy, nhưng như cũ ngay cả Acnolaja vảy rồng đều không có phá vỡ. Chỉ là ở phía trên lưu lại một đường mang theo nhàn nhạt khói lửa bạch ngấn mà thôi. Thì ra là thế, phổ thông ma pháp vô hiệu sao? Như vậy, liền chỉ có thể dùng một chiêu kia Nói nhỏ ở giữa, Makarov hai tay chậm rãi ở trước ngực trên dưới tương hợp. Một sợi hào quang màu trắng như tuyết trong tay ở giữa dần dần nở rộ, chiêu này là... Greg nhìn thấy Makarov trong lòng bàn tay ánh trắng trắng, biểu lộ có chút dừng một chút, đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một vòng bóng mờ đột nhiên bao phủ đỉnh đầu của hắn. Kia là một con to lớn màu đen long chảo. Không tốt, ngăn lại nó. Gildas kinh hãi, dẫn đầu hướng phía đen nhánh long chảo đấm ra một quyền. Phấn toái kích long quyền. Kinh người ma lực hội tụ tại Gildas lòng bàn tay. Theo Gildas một chưởng đẩy ngang, một viên màu tối quang cầu bỗng nhiên bay ra. Tiếp xúc đến long chảo nháy mắt, quang cầu nhanh chóng khuếch tán thành hình lưới. Phảng phất muốn đem đen nhánh long chảo toàn bộ xé nát tao ngộ vô hình lực cản. Đen nhánh long chảo hạ xuống xu thế dừng lại. Nhưng theo Acnolaja phát lực, long chảo dưới tấm võng lớn màu trắng nháy mắt vỡ vụn. Lại bắt đầu tiếp tục hạ lạc. Luân chuyển ngân hà dung nham diệt long mâu. Hai tay đẩy ngang. Một chương đường kính vượt qua 10 mét cự đại ma pháp trận trước người mở ra. Hỏa chi ma lực cùng thổ chi ma lực đồng thời hướng phía ma pháp trận phía trên hội tụ. Đồng thời, trong cơ thể cũng không ngừng có điểm sáng màu bạc tràn vào ma pháp trận bên trong. dần dần cùng hai loại thuộc tính khác nhau ma lực hỗn hợp. Dần dần, một cái toàn dài vượt qua 20 mét, mũi nhọn từ ba bên cạnh hình thoi cấu tạo, toàn thân tản ra ngân quang to lớn đỏ thẫm, trường mâu chậm rãi hiện lên ở ma pháp trận trung tâm. Brick ghé mắt, đáy mắt có chút hiện lên cảnh giác. Hắn từ căn này trường mâu phía trên cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tốp, ma pháp trận phía trên lưu lại một vòng nhàn nhạt sóng khí. Dung nham diệt long mâu bỗng nhiên bay ra, tốc độ kinh người vô cùng, giống như thuấn di, trong chớp mắt liền tới đến Acknowledge long chảo phía dưới. Ba bên cạnh hình thoi mũi nhọn cùng long chảo trung tâm ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh, cuồng bạo dư ba nháy mắt trên bầu trời nổ tung. Một nháy mắt, nguyên bản tụ tập tới mây đen tầng trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Ánh mặt trời vàng chói chậm rãi vương vãi xuống. Két, tương đương đúng lúc này, một đường nhỏ không thể thấy thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Acknowledge long chảo trung tâm, một khối nhỏ bé lân phiến cùng dung nham diệt long mâu mũi nhọn đồng thời xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Ngân hà chi lực cùng thí thần chi lực khác biệt, ngoặc kép, thí thần chi lực bản chất là một loại đối với thần linh có cực lớn tác dụng khắc chế lực lượng. Nhưng là ngân hà chi lực lại chỉ là có được thí thần uy năng. Hắn bản chất càng cùng loại với một loại đẳng cấp cao năng lượng. Bởi vậy, ngân hà chi lực không riêng đối thần linh có phi phàm lực sát thương, đối với Acknowledge cũng có được đồng dạng hiệu quả. Ngang, mặc theo nhỏ bé thống khổ cùng cực kỳ phẫn nộ long hống âm thanh đột nhiên vang lên. Acknowledge giướn cổ lên, đột nhiên hướng phía bầu trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Sau đó long chảo phát lực, trở tay một thanh cầm dung nham diệt long mâu, răng rắc một tiếng, dung nham diệt long mâu nháy mắt vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, Acknowledge long chảo bên trong, một khối nhỏ bé lân phiến lá lặng yên không một tiếng động từ phía trên bay xuống dưới. Ngang, tiếng gầm gừ phẫn nộ hóa thành táo bạo sóng khí. Một vòng lại một vòng, lấy Acknowledge làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Tại bốn phía nổi lên kinh người gió lốc, khiến cho trên mặt biển sóng gió một làn sóng càng so một làn sóng cao đột nhiên. Đình tài nhức óc, tiếng long ngâm bỗng nhiên dừng lại. Acknowledge đầu rồng chậm rãi chuyển biến phương hướng, dần dần hướng phía ơ nhìn bên này đi qua. Ngươi bị cái này đôi đen nhánh mắt rồng để mắt tới, cho dù là ơ đều không khỏi có loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Mà đúng lúc này, ơ sau lưng đột nhiên truyền đến một đường tiếng vang trầm nặng. Ơ, mau tránh ra. Nghe thấy đạo thanh âm này, ơ không có do dự chút nào, trực tiếp vung vẩy bạo phong chi dực né qua một bên. Ngay tại ơ tránh thoát chớp mắt, một đường như là tia nắng ban mai ánh sáng đột nhiên nở rộ. Fairy Leo phát động, ông đây là một đường khó mà hình dung ánh trắng trắng. Makarov sử dụng Fairy Leo, vô luận là thuần thục trình độ hay là uy lực đều vượt xa lasers. Khi Makarov Fairy Leo phát động nháy mắt, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình nháy mắt đưa thân vào trắng xóa hoàn toàn thế giới bên trong, gặp khó lấy hình dung ấm áp tia sáng bao vây. Fairy Leo là một loại cực kỳ bắc ma pháp. Loại này ma pháp bản thân mặc dù thuộc về quang minh hệ ma pháp, nhưng trên thực tế chỉ có bị người thi pháp nhận định là mục tiêu của địch nhân mới có thể gặp công kích. Nói cách khác, mặc dù ở đây nhiều người như vậy bị ma pháp bao trùm, nhưng trên thực tế ma pháp đến tột cùng sẽ công kích ai, đều xem Makarov tâm tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN